Đế Bá, chương 4932, Phật Đế Nam Bộ. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tại rừng sâu núi thẳm, trong cổ miếu, ba người một chó một heo, trải qua thản nhiên bình tĩnh sinh hoạt. Lý Thất Dạ chặt đốn củi, đốt đốt than, đương nhiên, mỗi ngày không đổi chính là thời điểm sáng sớm tại trước họa bích đó tụng kinh. Mà tiểu cô nương Phàm Bạch là người chăm chỉ nhất trong ba người. Mỗi ngày khổ luyện không ngừng, Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng Phật Đê Thủ, mỗi một ngày nàng đều muốn luyện tập hàng ngàn hàng vạn lần. Một lần lại một lần khổ luyện, mà lại mỗi một khắc đều là toàn bộ tinh thần quán trụ. Không có chút nào thư giãn, cố gắng như vậy, liền xem như lão nô nhìn, cũng không khỏi cảm khái. Minh bạch vì sao Lý Thất Dạ lại chọn tiểu nha đầu này. Hắn biết, chỉ cần tiểu nha đầu này kiên trì, ngày khác nhất định có thể bay lượn cửu thiên, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, có lẽ đến ngày đó, thật là chỗ độ cao siêu việt hắn. Bất quá, thời gian bình tĩnh này cũng rất nhanh bị đánh vỡ. Chấm, ngay tại trong đêm một ngày này, trong núi sâu vốn là hoàn toàn yên tĩnh, vạn thú ngàn chim đều đã tiến nhập mộng đẹp, nhưng là, ngay tại lúc đêm khuya. Đột nhiên, có một cỗ lực lượng cường đại đang chấn động, trong chớp mắt này hướng toàn bộ rừng rậm trùng kích mà ra. Tại trong nháy mắt nguồn lực lượng ba động này, lão nô trong nháy mắt đã nhận ra, hắn trong một chớp mắt liền đứng tại trước cửa miếu trông về phía xa. Ở thời điểm này, vốn là tiểu hắc cùng tiểu hoàng nằm cũng đều đã đứng lên. Bọn chúng đều nhìn phía cùng một nơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm nguồn lực lượng ba động này đến đủ cường đại. Đột nhiên, một đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong một chớp mắt đánh phía thiên khung. Theo dưới, oanh, tiếng vang này, đạo tia sáng này xông vào bầu trời. Trong nháy mắt đem toàn bộ rừng rậm to lớn chiếu lên sáng như tuyết. Lập tức kinh động đến vô số phi cầm tẩu thú. Từng đợt bạo động không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, vô số phi cầm tẩu thú đều nhao nhao từ trong hang ổ vọt ra. Cũng có phi cầm tẩu thú không biết là tại kiêng kỵ cái gì. Lui độn mà đi, nhìn xem một màn này. Lão nô không khỏi ánh mắt chớp động một chút, nhìn chằm chằm nơi xa. Mà đứng tại cửa miếu tiểu hoàng thì là, vượng, vượng, vượng, kêu vài tiếng. Sau đó liền không lại đi để ý tới, nằm ngoài cửa miếu ngủ thiếp đi, tiểu hắc thì càng nhanh, nó sớm đã nằm ở bên cạnh vườn rau, lẩm bẩm một tiếng, liền treo lên khò khè tới. Cuối cùng, lão nô thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra là muốn dày vò lên một chút bọt nước tới. Có thể dày vò ra bọt nước gì tới? Ở thời điểm này, một cái giọng hời hợt vang lên, cái này đem lão nô giật mình kêu lên, nếu như không phải nghe được đây là thanh âm Lý Thất Dạ. Hắn đều đã là trường đao xuất thủ, không biết lúc nào, Lý Thất Dạ đã đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, ngay cả lão nô đều không có phát hiện, cái này khiến lão nô không khỏi cười khổ một cái, không nói phóng nhãn thiên hạ, chính là phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng. Người có thể dựa vào hắn gần như thế, mà hắn lại không chút nào phát giác, chỉ sợ là dùng ba ngón tay cũng có thể coi là được đi ra. Nếu như đây là địch nhân mà nói, muốn xuất thủ lấy tính mệnh của hắn, hắn chỉ sợ là cản không được mấy chiêu. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lão nô vẫn luôn biết câu nói này, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ cho hắn loại trực quan cảm thụ này liền càng thêm rõ ràng. Đi ngủ sớm một chút đi, xem ra lại có chút tiểu náo nhiệt có thể nhìn, chấm, Lý Thất thả nhàn nhạt nở nụ cười. Lời nói này đến phong khinh vân đạm, nhưng lại làm cho lão nô nghe được có điểm tâm kinh run rẩy. Lời nói phong khinh vân đạm này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra. Tựa hồ không có cái gì, nhưng là, người có thể nghe hiểu được lại không giống với lúc trước. Lão nô biết, nếu có người không có mắt, vậy thì không phải là có chút ít náo nhiệt, nói không chừng nơi này là máu chảy thành sông. Lão nô cười khổ một cái, không suy nghĩ nhiều, những người không có mắt kia, cũng không cần hắn đi lưu tâm. Đó là bọn họ tự tìm đường chết. Đây cũng chỉ là để Thanh Sơn nhiều thêm vài bộ bạch cốt mà thôi. Trong núi sâu, đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy. Cái này khiến Phật Đà Thánh Địa rất nhiều người đã bị kinh động. Đặc biệt là Phật Đế Nguyên cách nơi này tương đối gần. Càng là lập tức rất nhiều đại giáo cường tộc đều đã bị kinh động. Phật Đế Nguyên, chính là nội địa Phật Đà Thánh Địa, chiếm diện tích cực lớn, hướng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bốn phương tám hướng bức bắn. Phật Đế Nguyên chính là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, là vùng giao tranh toàn bộ Nam Tây Hoàng. Phật Đế Nguyên, chiếm 1/3 Phật Đà Thánh Địa thậm chí là diện tích càng lớn. Có thể nói, Phật Đế Nguyên chính là nơi tụ tập lực lượng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Tại trong toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đại giáo tông tộc cường đại nhất, 89/10 đều là cắm rễ ở Phật Đế Nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, Phật Đế Nguyên chính là trung tâm quyền lực cao nhất toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Chính là trung tâm phồn hoa nhất toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Phật Đế Nguyên, nó là một vùng đất bao la, trên đó là từng cái đô thành vượt qua ngàn vạn dặm. Phía trên toàn bộ Phật Đế Nguyên, có trên 100 cái đô thành lớn tạo thành, từng tòa đô thành to lớn tọa lạc ở trong Phật Đế Nguyên trong mỗi một cứ điểm. Có đô thành là sừng sững tại đỉnh núi, có đô thành chính là dừng chân tại trong cự cốc. Cũng đều cũng có thành vây quanh từng tòa cự phong xây lên. Từng đầu cầu vượt qua từng tòa sơn phong. Có thể nói, phóng nhãn tung nhìn toàn bộ Phật Đế Nguyên, người sẽ phát hiện, đây là địa phương toàn bộ Nam Tây Hoàng phồn hoa nhất. Kỳ diệu nhất, Phật Đế Nguyên, có năm bộ mà nói này, cũng không phải là đặc biệt là một cái môn phái nào đó hoặc là một cái địa vực nào đó. Mà là chỉ năm cái thế lực. Năm cái thế lực này không sai biệt lắm có thể đại biểu cho phân bố thế lực toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Một đêm này, trong núi sâu đột nhiên thần quang ngút trời, cũng kinh động đến năm bộ Phật Đế Nguyên. Ở trong Vân Nê Học Viện, không chỉ có lão sư cực kỳ cường đại đã bị kinh động. Trong học viện rất nhiều học sinh vừa nghe đến tiếng vang, đều nhao nhao đứng lên, leo lên đỉnh núi học viện, xa xa nhìn ra xa. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo ánh sáng trong núi sâu kia trong nháy mắt xông vào trong thiên khung. Chiếu sáng bầu trời, cũng không khỏi chỉ trỏ. Đó là địa phương nào? Có học sinh niên kỷ nhỏ còn không biết đó là địa phương nào? Vạn Thú Sơn, có học sinh lớn tuổi phân biệt phương hướng. Nói ra, nơi đó là chỗ sâu Vạn Thú Sơn. Hẳn là sẽ không sai. Vạn Thú Sơn. Không phải địa phương biên thủy Phật Đế Nguyên hung hiểm nhất sao? Nơi đó chính là hung thú ẩn hiện, hỗn độn nguyên thú chiếm cứ. Coi như học sinh không có đi qua Vạn Thú Sơn, cũng đều nghe qua đại danh Vạn Thú Sơn. Há lại chỉ có từng đó là có hỗn độn nguyên thú nha. Nghe lão sư nói, trong Vạn Thú Sơn, có thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Thậm chí có vương giả thiên giai thượng phẩm đáng sợ không gì sánh được ở nơi đó. Một cái học sinh lớn tuổi khác nói ra, ta nghe lão sư nói qua, tại Vạn Thú Sơn, giống như chiếm cứ vài đầu vương giả, 10 phần khủng bố, liền thiên tôn đều muốn lùi bước, còn có học sinh kinh dị, vương giả thiên giai thượng phẩm, nơi đó có dễ dàng như vậy nhìn thấy, Vạn Thú Sơn rộng lớn không gì sánh được. Huống chi, vương giả thiên giai thượng phẩm, đa số là ngủ say bất tỉnh, căn bản chính là khó mà nhìn thấy. Một vị học sinh đã từng đi Vạn Thú Sơn thám hiểm qua nói ra. Ta đi qua một lần, nhưng, ngay cả thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú đều không có nhìn thấy. Nghe lão sư nói, muốn nhìn đến thiên giai thượng phẩm nguyên thú, vậy cũng là cần nhìn cơ duyên. Trong lúc nhất thời, học sinh Vân Nê Học Viện mồm 5 miệng 10 thảo luận. Vân Nê Học Viện, chính là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng Học Viện mạnh nhất lớn nhất. Vân Nê Học Viện, là đô xá bộ một trong ngũ đại bộ thuộc về Phật Đế Nguyên. Đô xá bộ có thể nói là trong ngũ đại bộ địa vực phổ biến nhất, nhưng lại nhất tán một cái bộ. Đô xá bộ thường thường là một cái phiếm chỉ. chỉ là một cái thế lực phạm trù bên ngoài tứ đại bộ khác Phật Đế Nguyên. Lấy Đô Thành làm chủ, bao gồm Phật Đế Nguyên tất cả thế gia, quý tộc, vương triều công vân các loại. Trong đó có tính đại biểu nhất chính là Vân Nê Học Viện. Thường thường tại Phật Đà Thánh Địa thời điểm có cái biến động gì lớn, đặc biệt là vương triều thay đổi, đều là do Vân Nê Học Viện đại biểu cho toàn bộ đô xá bộ. Vân Nê Học Viện, lịch đại cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã từng đi ra một vị lại một vị tuyệt thế thiên tài. Uy danh rất sâu sắc, tại thời điểm quang trụ trùng thiên, tại thần quỷ bộ, cũng không ít đại giáo cương quốc cường giả đã bị kinh động. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đại giáo cương quốc đều nhao nhao đứng dậy. Trông về phía Vạn Thú Sơn xa, cũng có lão tổ đại giáo thấy cảnh này. Thần thái ngưng trọng, thần quỷ bộ, chính là một trong thế lực thực lực cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa. Do chỗ thiên giáo bách tộc tạo thành, nhưng trình yếu nhất là lấy huyết tộc, quỷ tộc hai chủng tộc này làm chủ. Chính là bởi vì hai chủng tộc này thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại chủng tộc mối quan hệ cực mạnh, toàn bộ thần quỷ bộ mặc dù có thiên giáo bách tộc. Nhưng là, tại phía trên các loại đại sự, thần quỷ bộ đều có thể ôm làm một đoàn, mười phần đoàn kết, nhất trí đối ngoại, là có nguyên thú vương giả thiên giai thượng phẩm ẩn hiện sao? Có cường giả đại giáo thần quỷ bộ thấy cảnh này, không khỏi suy đoán nói, nhưng cũng có lão tổ đại giáo lắc đầu, nói ra. Cái này chỉ sợ không phải, không có thú tức đáng sợ, có lẽ có bảo vật gì cũng không nhất định, hẳn là đi xem một chút, có cường giả trầm ngâm nói, đại giáo lão tổ phân phó nói ra, liền để bọn vãn bối đi dò thám đi, để bọn hắn đi lịch luyện một chút cũng tốt, cường giả đại giáo lên tiếng, lập tức đi thu xếp chuẩn bị, Vân Nê Học Viện, thần quỷ bộ đều có không ít người bị kinh động. Tương phản Thiên Long Bộ thực lực cường đại nhất, phản ứng ngược lại là lộ ra thường thường. Thiên Long Bộ, chính là vạn chùa sừng sững, vô số hòa thượng tỳ khâu. Lúc có thần quang ngút trời mà lên, có rất ít hòa thượng tỳ khâu đi ra quan sát, chỉ có một hai cái cao tăng. Dương mắt, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, sau đó, liền nhắm mắt lại, Thiên Long Bộ, càng nhiều người xưng là Thiên Long Tự, không chút nào khoa trương. Thiên Long Tự là tồn tại cường đại nhất toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Toàn bộ Thiên Long Bộ, danh xưng có 88.000 tòa chùa miếu, có 800.000 chúng cao tăng, thử nghĩ một chút, thế lực cường đại như thế, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa người nào có thể cùng tương thất. Thiên Long Tự, có thể nói là nội tình thâm hậu nhất cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa, một môn tứ đạo quân. Tứ đạo quân đều là xuất thân Phật đạo, cho nên, tứ đạo quân tại Phật Đà Thánh Địa thụ đạo phổ pháp, khiến cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa có được cơ sở Phật đạo thâm hậu không gì sánh được. Tại Phật Đà Thánh Địa, có một câu nói như vậy, tám bước có thể gặp một chùa, mặc dù lời nói này đứng lên khoa trương, nhưng từ đây có thể nhìn ra được, tại Phật Đà Thánh Địa, Phật đạo là hưng thịnh như thế nào. Mà lại, Thiên Long Tự, trăm ngàn vạn năm đều là ủng hộ Thánh Sơn, cho nên, Thiên Long Tự cũng có thể coi như là một bộ phận Thánh Sơn. Cách chương